Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, Bắc Ảnh Kim Tự Tháp. Một cái tỉnh thay tiết mục, có thể mời được La Mạch, thật đúng là chuyện lớn. M La Mạch cũng là gần nhất không có đặc biệt nhiều sự tình. Lại vừa vặn gặp được Đường Yên, tâm lý không tự chủ liền muốn giúp đỡ nàng. Với lại, La Mạch tại Xuân Vãn nhìn lên từng tới Uông Tiểu Mẫn. Cô bé kia đặc biệt có linh khí. Vừa vặn tất cả mọi chuyện đều gặp gỡ, hắn liền định đi qua nhìn một chút. Vậy cảm ơn ngươi. Đường Yên cũng đồng ý. Có thể làm cho La Mạch xuất thủ, cái này so với Vương Duy Hồng nghiêu bức nhiều lắm. Tùy tiện uống xong đồ vật, Đường Yên tất nhiên giải quyết đại sự này, cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Bồi tiếp La Mạch ở trong sân trường đi đứng lên. Trung Hí cùng Bắc Ảnh là tuyệt đối oan gia. Cái này cùng ngành Trung Văn cùng triết học hệ là trời sinh địch nhân một dạng. Đều cảm thấy chính mình so với đối phương tốt. Dương Mịch vừa mới xuất đạo lúc ấy tham gia khoái lạc đại bản doanh. Đem Trung Hí vị kia giáo thảo tổn hại phải nói không ra lời. Tuy nhiên cái này thể hiện một ít ngôi sao ngoài miệng không tha người dung tục tình thú. Nhưng cũng thể hiện hai học giáo đối chọi gay gắt. Đường Yên tuy nhiên đi trong sân trường, thế nhưng là trên mặt cũng treo rất nhiều tâm tình rất phức tạp đây. Dù sao nàng là Trung Hí. Hai người đi một đoạn đường. Đi vào chủ giáo học lâu trước mặt thời điểm. Đi mệt, ngồi ở nơi này hạ xuống. Tại bọn họ trước mặt, có một cái kim tự tháp. La Mạch xem như nửa cái Bắc Ảnh người. Nhìn thấy cái kim tự tháp này cũng là cảm khái mãi thôi. 20 năm trước, Bắc Ảnh làm qua một cái tên là kim tự tháp phần thưởng học viện thường. Tuyển ra năm đó tốt nhất học sinh đóng phim. Cái này thưởng bởi các hệ học sinh phiếu tuyển. Công chính công khai. Chúng thưởng tên người cùng điện ảnh. Liền khắc vào huy chương bên trên. Bỏ vào trong kim tự tháp. Về sau không giải quyết được gì. Bởi vì năm 93 bầu bằng phiếu thời điểm. Tất cả mọi người bỏ phiếu cho rồi Trần Khải ca bá Vương Biệt Cơ. Cái này căn bản cũng không có nửa điểm tranh cãi. Bộ phim này địa vị còn tại đó. Tuy nhiên về sau xuất hiện vấn đề. Bởi vì được cái kim tự tháp này thường là muốn báo lên. Nhưng là lên báo, trường học cũng sợ hãi bá Vương Biệt Cơ thế nhưng là cấm phiến. Đem một bộ cấm phiến đến đưa tin. Dạng này là sẽ xảy ra chuyện. Thế là trường học chỉ có thể nói hết lời cho các học sinh làm việc. Để bọn hắn bỏ phiếu cho mặt khác một bộ điện ảnh. Sau đó, chính thức bỏ phiếu bắt đầu. Hệ khác đều dựa theo trường học an bài đến. Chỉ có đạo diễn hệ vẫn như cũ kiên trì bọn họ thao thủ bỏ phiếu cho bá Vương Biệt Cơ. Cái này, trường học không lời nào để nói. Cũng không thể công khai đưa tin. Cũng chỉ có thể để cho kim tự tháp học viện thưởng cuối cùng không giải quyết được gì. Cũng là bởi vì chuyện này. Để cho La Mạch mỗi lần tới đến cái kim tự tháp này phía dưới, đều có một kính sợ. Hoa Hạ điện ảnh nhân, nếu như có thể luôn luôn có được phần này cốt khí. Trong lúc này quốc điện ảnh, nói thế nào không thể quật khởi. Đường Yên rõ ràng cũng là biết rõ cái điển cố này. Nàng cũng cảm giác được La Mạch nghiêm túc, cũng ở đây một bên trên không nói gì. La Mạch đợi một hồi, mới rất có cảm khái nói. Không biết Trần Đạo đang quay ra Vô Cực về sau có hay không tới qua nơi này. Có muốn hay không lên đã từng là cái kia kim tự tháp thưởng. Trần Khải ca đánh ra Vô Cực để cho rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đối với hắn vô cùng thất vọng. Trần Khải ca cũng đạt tới cuộc sống thung lũng. La Mạch liền muốn, lúc ấy, nếu như Trần Khải ca lại một lần đi tới nơi này cái kim tự tháp phía dưới. Nghĩ đến đã từng lần kia đạo diễn hệ các học sinh vì cái kia bộ bá Vương Biệt Cơ nỗ lực hỗ trợ. Lại nghĩ tới Vô Cực hỏng bét dư luận cùng ngàn người chỉ trỏ. Nhất định sẽ cảm xúc chập trùng. Đường Yên mặc dù không phải là điện ảnh nhân, nhưng cũng có thể cảm giác được cái này một phần chân tình. Ngay tại vừa nói, kỳ thực Trần Đạo Vô Cực cũng không phải là không còn gì khác. Bên trong rất nhiều thứ chỉ là mọi người không hiểu được đi. La Mạch ừ một tiếng, sau đó nhưng lại lắc đầu, nhưng là, Một cái đạo diễn nếu như vỗ ra bộ phận nhỏ người xem không hiểu điện ảnh này không gì đáng trách. Dù sao trên cái thế giới này, người là chia rất nhiều loại. Nhưng nếu như một cái đạo diễn vỗ ra tất cả mọi người xem không hiểu, chỉ có chính hắn đọc được điện ảnh, đó chính là hắn chính mình vấn đề, chẳng trách người khác. Đường Yên nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, này, người đừng coi ta là thành các ngươi trong hội kia người giáo dục a. La Mạch liền cười, ai bảo dục ngươi, ta đây chẳng qua là đang bồi dưỡng tình của ngươi đệt. Tốt, thời gian của ta cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không ngươi đi nghe ta tọa đàm a, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Vừa mới liền nghe đã no đầy đủ. Đường Yên lắc đầu nói, ta không muốn lại nghe ngươi nói. La Mạch im lặng, này, rất nhiều người cũng muốn nghe có được hay không? Đường Yên nhìn La Mạch liếc một chút, sau đó lại nhẹ gật đầu. Chính thức tọa đàm hội bắt đầu. Hiện trường đại lễ đường bên trên, tới hơn 200 học sinh. Mặt khác cũng có hơn 20 người ký giả. Dù sao lễ đường nhân số có hạn, La Mạch cho Đường Yên an bài một chỗ. Nàng liền tại bên trong ngồi xuống. Mấy cái ký giả nhìn thấy Đường Yên thật bất ngờ. Nhưng ở nơi này dù sao cũng là kinh ảnh địa bàn. Bọn họ nghĩ nghĩ, cũng không có dám quá đắc tội La Mạch. Liền không có tiếp theo đem máy chụp hình nhắm ngay Đường Yên. Bất quá bọn hắn rất nhiều người trong lòng cũng có như vậy một cái ý niệm trong đầu Đường Yên cùng La Mạch tựa hồ thật có chuyện gì. Cảm tạ mọi người đến, cũng hy vọng lớn nhà có thể ở cái này tọa đàm về sau đạt được vật mình muốn. Vừa lúc đó, La Mạch sau khi cúi người chào nói một lần lời khách sáo, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Đám phóng viên cũng tạm ngừng ý nghĩ này, mà chính là không chớp mắt nhìn xem La Mạch. Hiện trường rất nhiều người kỳ thực đã cùng La Mạch đã gặp mặt. Chỉ bất quá không nhất định cùng La Mạch nói chuyện qua mà thôi. La Mạch là nửa cái kinh ảnh người, nhưng hắn là một cái chân chính điện ảnh nhân. Dưới tay hắn rất nhiều điện ảnh sáng tạo qua nhiều như vậy kỳ tích, để bọn hắn trong lòng chỉ còn lại có bội phục. Đầu tiên, La Mạch nói đều có liên quan tới điện ảnh đồ vật. Cũng nói một chút mọi người tương lai sứ mệnh các loại. Đó cũng không phải hời hợt lời tuyên bố. Hiện tại vẫn lại là chúng ta điện ảnh phòng chiếu tổng lượng tăng cao một năm. La Mạch nói, chúng ta năm nay mục tiêu là phòng chiếu tổng lượng đạt tới 28 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu ý vị như thế nào? Ta muốn mọi người đều biết. Theo 28 ức đến bây giờ 280 ức. Chúng ta chỉ dùng 10 năm không đến. Hiện tại, chúng ta cái thứ nhất 3 tháng liền được 67 ức phòng chiếu. Bất quá, tuy nhiên chúng ta có thể nói, chúng ta quốc sản điện ảnh chiếm cứ 6% trở lên số định mức. Nhưng cái này dù sao cũng là chiếm cứ xuân tiết mấy ngày ưu thế. Còn có ngoại quốc mảng lớn tụ tập chiếu phim, cạnh tranh với nhau triệt tiêu chúng ta áp lực. Vì để cho càng ngày càng lớn thị trường có thể chân chính thuộc về Trung Quốc chúng ta điện ảnh, chúng ta cần càng nhiều nỗ lực, cần đánh ra càng nhiều tốt điện ảnh tới. La Mạch nói những lời này kỳ thực cũng là lời nhàm tai, nhưng cũng có thể gây nên mọi người cộng minh. 214 năm cái thứ nhất 3 tháng, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu đạt tới 67, 3 ức. Cái này đã tương đương với 10 năm trước một năm điện ảnh tổng phòng chiếu nhân với 3 rồi. Khủng bố như vậy tốc độ tăng trưởng dưới sự nhưng cũng mang đến Hollywood dã thú. Tại hiện tại những này huyết còn nóng người trẻ tuổi trong mắt, bọn họ muốn khai thác tiến thủ. Bọn họ muốn bảo trụ Hoa ngữ điện ảnh địa vị. Chỉ ít cửa nhà cái này nhất mẫu tam phân, không thể bị người khác chiếm trước. Nhìn thấy nhiệt tình của mọi người bành trướng, La Mạch cười cười nói, chúng ta Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vẫn đang làm một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Ta muốn tất cả mọi người là đã nghe qua. Kế hoạch này, ta dự tính ban đầu chính là muốn cho Trung Quốc điện ảnh nghiệp bồi dưỡng một chút trung kiên lực. Lượng, chúng ta bây giờ tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đã có tương đối hoàn thiện trong ngoài nước phát hành con đường. Mọi người không cần lo lắng chính mình đánh ra điện ảnh không người biết được. Kỳ thực bọn hắn cũng đều nghe nói qua tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Bây giờ nghe La Mạch âm thanh, trong lòng đối với kế hoạch này hướng tới cũng càng cao. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết, kế hoạch kia cánh cửa khẳng định không thấp, nhưng La Mạch hôm nay tạo thành hiệu quả đích xác không sai. Cuối cùng, La Mạch tạm thời nói xong có quan hệ với điện ảnh sự tình. Thì có học sinh đặt câu hỏi, học trưởng, gần nhất tốt nhiều truyền thông đều ở đây nói ngươi đang quay cổ trang mảng lớn. Chính ngươi cũng nói sẽ có tân phiến kế hoạch, vậy ngươi hoàn toàn chính xác tại chủ tính cổ trang mảng lớn sao? Mọi người cái này ánh mắt đều tập trung ở La Mạch trên thân. Không khỏi nhiều người cũng chính là tham gia náo nhiệt. Tâm lý cảm thấy La Mạch sẽ không nói thật. Hắn có thể muốn đem mình kế hoạch luôn luôn ướp lạnh đứng lên. Về sau trực tiếp tuyên bố đi. Không nghĩ tới, La Mạch lần này lại nói thẳng. Kỳ thực bọn họ chỉ nói là đúng phân nửa. Ta đích xác tại chủ tính một bộ mảng cổ trang. Mà nói sai chính là, bộ phim này chỉ là đang chuẩn bị giai đoạn. Cũng không có chính thức bắt đầu quay chụp. Phim này chính thức quay chụp có thể muốn đợi đến 21 năm 5 6 tháng cuối năm. Hiện trường âm thanh trong nháy mắt ầm ĩ đi lên. Không nghĩ tới, bọn họ thuận miệng dò xét tính hỏi thoáng một phát, thật vẫn đem sự tình cho hỏi ra. Đám phóng viên cũng không cũng nhạc hồ, đều có loại bất ngờ kinh hỉ. Máy quay video, máy chụp ảnh, bút ghi âm cái gì cũng bắt đầu hành động. Cái kia đặt câu hỏi cùng người trẻ tuổi vội vàng hỏi. Học trưởng, người dự định chụp cái gì dạng mảng cổ trang? Là trước kia đại minh kiếp như vậy sao? La Mạch nói, ta muốn chụp điện ảnh thuộc loại cùng đại minh kiếp không giống nhau lắm. Đại minh kiếp chủ yếu là thông qua hai chuyện đến hiện ra bấp bênh buổi tối sáng. Mà ta tại bày kế mảng cổ trang, chủ yếu là lấy vũ khí lạnh chiến tranh làm chủ. Vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Mọi người lập tức trở nên 10 phần chờ mong hòa hưng phấn rồi. Vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Đây là một loại có thể làm cho người nhiệt huyết thiêu đốt điện ảnh loại hình. Đại minh kiếp trong, duy nhất một điểm vũ khí lạnh chiến tranh cũng là công thành bộ phim. Nhưng này cũng là khu vực mà qua. Trước đó, Hoa Hạ tương đối kiệt tác vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa cũng không nhiều. Bảy thời đại từng có một bộ rất có tài nghệ Trung Nhật hợp phách phiến Đôn Hoàng. Tân ngàn năm về sau có Mặc Công, Xích Bích, đầu danh trạng, nhất là đầu danh trạng có thể nói là Hán ngữ vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa đỉnh cao nhất. Mặc Công công thành bộ phim là vô cùng kinh điển. Nhưng cái này chút điện ảnh so với ngoại quốc những cái kia sáng chói vũ khí lạnh chiến tranh đại. Phiến tới nói, liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, châm chọc là, rất nhiều bị ngoại quốc nhân thổi đến thần hồ kỳ thần vũ khí lạnh đại chiến. Nếu như đặt ở Trung Quốc cổ đại trong chiến trường, dạng này tùy tiện chiến dịch, mỗi cái triều đại đều sẽ có. Sách vở Hạo Phồn Trung Hoa dân tộc văn minh sử, cũng tràn đầy từng tràng đại chiến kinh thiên động địa. Theo Xuân Thu chiến quốc thời điểm bắt đầu, Trung Quốc cổ đại chiến tranh nhiều khi ngay cả có mấy chục vạn quân đội quy mô. Có lúc thậm chí là đạt tới trăm vạn đại quân. Có thể nói, Hoa Hạ Mỹ Quốc hoàn toàn là hai cái mặt đối lập. Mỹ Quốc là có cường đại điện ảnh kỹ thuật, có thịnh vượng điện ảnh nhu cầu. Thế nhưng là bọn họ lại không có đầy đủ lịch sử đi quay rất nhiều thứ. Hoa Hạ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn văn minh sử. Có thể ca có thể khóc các loại lịch sử sự kiện. Thế nhưng là Hoa Hạ lại không có kỹ thuật, không có điều kiện đi quay cái này. Chỉ có thể một năm tiếp theo một năm hâm lại. Mà bây giờ, La Mạch cuối cùng muốn liên quan đến trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.